Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 14, bạn bè chướng. Thần từ: mưa nhỏ. Gần nhất thật đúng là nhiều mưa a. Kakashi ngẩng đầu, nhìn xem âm trầm bầu trời, trong lòng có chút không hiểu. Cái này thế giới thật đúng là an tĩnh có chút quá phận a. Cách đó không xa trong bụi cây truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Kakashi có chút hiếu kỳ, đứng dậy rời đi, đi tới trong bụi cây. Một cái đỏ màu nâu tiểu hồ ly ngay tại dưới cây khóc ròng. Là ngươi a, tiểu hồ ly. Kakashi cười nói. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để tiểu hồ ly sững sờ. Lập tức ngẩng đầu lên. Là ngươi, Hatake tiên sinh. Tiểu hồ ly lau khô khóe mắt nước mắt, liền vội vàng đứng lên. Làm sao một cái người tại nơi này? Ta, chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly muốn nói lại thôi. Không biết đạo đang suy nghĩ chút cái gì. Trời mưa, đến thần từ tránh một chút đi. Kakashi nói, một thanh kéo quá tiểu hồ ly tay. Tiểu hồ ly sửng sốt một chút, không có phản kháng. Màu trà tóc bên trên lây dính nước mưa, ướt sũng bộ dáng để cho người ta có chút đau lòng. Kakashi lấy ra một đầu khăn mặt, chùm lên tiểu hồ ly tóc bên trên, nhẹ nhàng địa vuốt vuốt. Tóc muốn lau khô, bằng không sẽ xảy ra bệnh. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, cô tương đương. Lúc này, tiểu hồ ly bụng vang lên. Lập tức, tiểu hồ ly đỏ mặt. Kakashi lại là cười nói. Đói bụng sao? Chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly cúi đầu nói. Các ngươi một chút, Kakashi nói. Đi tới một bên, lấy ra một cái cơm nắm. Cho ngươi, nhanh lên ăn đi. Tiểu hồ ly gặp qua, một mặt kinh hỉ. Có thể chứ? Đương nhiên, Kakashi cười nói. Tạ ơn, tiểu hồ ly nói. Cắn một cái hạ cơm nắm. Hắn thật sự là đói bụng. Gần nhất hắn càng ngày càng khó tìm tới đồ ăn, lại tăng thêm đã mất đi mụ mụ. Tiểu hồ ly tâm tình một mực rất hạ, thân thể cũng biến thành kém cỏi. Dạng này liền càng thêm khó mà tìm tới đồ ăn. Ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Kakashi vừa nói xong, tiểu hồ ly liền ho nhẹ vài tiếng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, rõ ràng hắn vẫn là nghẹn. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng, cầm lên một bên chén trà, đưa cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Kakashi nhẹ nhàng địa thuận thuận tiểu hồ ly lưng, nói ra, khá hơn chút nào không? Tạ ơn Hatake tiên sinh. Tiểu hồ ly cảm kích nói. Không sao, tiện tay mà thôi. Ngươi thật lâu không có ăn cơm sao? Kakashi hiếu kỳ nói. Tiểu hồ ly nghe vậy lần nữa lộ ra thất lạc biểu lộ. Nói ra, trước đó mặc dù cùng mụ mụ cùng một chỗ học qua tìm kiếm thức ăn, nhưng là gần nhất trên núi hoàn cảnh cũng không tốt. Cho nên, chấm ngoặc kép, Kakashi sờ lên tiểu hồ ly tóc, cười nói, như vậy, ta dạy cho ngươi bắt cá tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Thật sao? Tiểu hồ ly mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Kakashi. Đương nhiên, bất quá muốn chờ mưa tạnh mới được. Sau cơn mưa trời lại sáng, ôn hòa ánh nắng vẩy vào sông trên mặt. Xa xa nhìn lại, một người một hồ ngay tại trong sông bắt giữ lấy cá con. Thanh thúy tiếng cười thỉnh thoảng từ nhỏ hồ ly trong miệng vang lên. Cá sông bắt giữ hoàn tất, hỏa diễm bốc lên, trận trận phiêu hương. Tiểu hồ ly khó được địa ăn no một trận. Cái này khiến hắn nhớ tới đã từng mụ mụ lúc còn sống ấm áp. Cái kia đạo màu bạc trắng thân ảnh, tựa hồ trở nên càng thêm thân thiết. Hatake tiên sinh, cảm ơn ngươi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Thời gian 7 năm đi qua. Kakashi cũng tại cái này thế giới bên trong chờ đợi dòng dã 7 năm. Giao trì bên trong, Kakashi mở hai mắt ra. Một đạo bạch quang hiện lên. Phanh một tiếng, to lớn bọt nước từ giao trì bên trong nổ bể ra đến. Lập tức một cái mang theo mặt nạ màu trắng nam nhân từ giao trì bên trong bay ra, rơi vào một bên. Kakashi tiên sinh, ngươi thành công. Sơn thần hơi kinh ngạc nói. Kakashi cười nhạt một tiếng, lấy xuống mặt nạ trên mặt, nói ra, Thành công, ta đã tướng yêu lực toàn bộ khống chế, ngưng tụ ra cái này màu trắng hồ ly mặt nạ. Chỉ cần ta mang theo nó, liền sẽ bày biện ra yêu quái hình thái. Mà chỉ cần ta gỡ xuống nó, liền cùng bình thường nhân loại không có cái gì khác biệt. Kakashi nói, màu trắng hồ ly mặt nạ từ từ nhỏ dần, biến thành một cái hồ ly mặt nạ vòng tay, treo ở trên cổ tay trái. Sơn thần sợ hãi than nói, thật sự là không tầm thường, không nghĩ tới còn có thể đạt tới loại này tình trạng. Cứ như vậy, ngươi chẳng lẽ có thể tùy ý hoán đổi hai loại hình thái? Hao tốn thời gian 7 năm, cuối cùng là không có uổng phí. Có một số việc, cũng nên đi làm. Kakashi cười nói, ngươi muốn rời khỏi nơi này. Sơn thần kinh ngạc nói, tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Bất quá, ta sẽ thường xuyên trở về. Ngươi muốn đi đâu? Tám nguyên. Ta cùng một cái người có ước định. Hiện tại là thời điểm đi tìm hắn. Mà lại, ta đến nơi này mục đích, có lẽ chỉ có tại bên cạnh hắn mới có thể hoàn thành. Là thế này phải không? Vậy chúc ngươi may mắn. Tạ ơn, thần tử. Gintoki ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ tại nhìn ra xa phương xa. Bỗng nhiên, nơi bả vai tựa hồ nhiều cái gì đồ vật. Gintoki giật mình, nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo hồ ly mặt nạ ngân tóc trắng nam tử ra hiện tại phía sau mình. Ngươi là, Kakashi cười cười, thu hồi tay phải của mình, lập tức tháo xuống mặt nạ. Kakashi tiên sinh, ngươi làm sao? Yên tâm, ta hiện tại là yêu quái hình thái, sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương. Kakashi cười nói, Kakashi tiên sinh đã có thể tự do hoán đổi sao? Gintoki kinh ngạc nói, xem như thế đi, ta tới là cùng ngươi cáo biệt, ta muốn rời khỏi nơi này. Đi tám nguyên, Kakashi tiên sinh muốn đi. Gintoki sững sờ, ở chung được 7 năm, nói thế nào cũng có tình cảm. Bây giờ muốn rời khỏi, quả thật có chút không bỏ. Trước khi đi, muốn nói cho ngươi một việc. Cái gì? Gintoki hiếu kỳ nói, thân thể ngươi vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trước đó, ngươi tuyệt đối không nên chạm đến nhân loại. Kakashi nói. Trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Kakashi tiên sinh có biện pháp giải quyết, có một chút đầu mối, bất quá còn cần một chút thời gian, làm phiền Kakashi tiên sinh phí tâm, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu sao, Gintoki nỉ non một câu, lập tức lộ ra ý cười, Hatake tiên sinh, chúng ta cùng đi bắt cá a. Tiểu hồ ly không biết đạo lúc nào từ một bên chui ra. Tiểu hồ ly, hôm nay không thể cùng ngươi bắt cá. Vì cái gì? Có một số việc phải xử lý. Ta có thể muốn đi trước một đoạn thời gian. Cái gì? Hatake tiên sinh muốn đi. 7 năm ở chung, đổi lấy chính là như vậy không thôi tình cảm. Chỉ bất quá, Kakashi chú định không cách nào tại nơi này ở lâu. Ta gọi Nasume Takashi, mẫu thân tại ta ra đời thời điểm liền chết đi. Phụ thân cũng chỉ là bồi bạn ta mấy năm, liền cũng vội vàng qua đời, đã mất đi phụ mẫu. Ta một mực lưu luyến tại từng cái thân thích ở giữa. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã không nhớ ra được bị nhiều ít thân thích thu dưỡng. Không nên hỏi ta, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thân thích, ta mình cũng không biết nói. Cùng mất sớm Reiko bà ngoại đồng dạng, ta trời sinh có thể trông thấy yêu quái năng lực. Bởi vậy một mực bị người tưởng rằng một cái yêu nói láo hài tử. Năm nay ta 15 tuổi, bị hảo tâm Fujiwara vợ chồng thu dưỡng. Bọn hắn không có mình hài tử, cho nên đem nó trở thành bọn hắn hài tử. Bọn hắn đối với ta rất tốt, đều là rất dịu dàng người. Nhưng là ta còn là không dám tướng ta có thể trông thấy yêu quái sự tình nói cho bọn hắn. Bởi vì ta sợ hãi nhìn thấy bọn hắn sợ hãi hoặc lo lắng ánh mắt. Hôm nay, tan học về sau, ta lại bắt đầu ta thường ngày bị yêu quái truy đuổi tao ngộ. Nhưng là lần này lại có chút khác biệt. Ta bị dây thừng trượt chân. Bởi vậy tựa hồ giải khai một cái phong ấn. Từ tảng đá thần từ bên trong xuất hiện một cái kỳ quái mèo cầu tai. Nó tựa hồ nhận biết ta bà ngoại. cũng là truy đuổi tà yêu quái trong miệng nói tới Reiko. Ta rất hiếu kỳ, ta bà ngoại tại nơi này đến cùng có tình tiết ra sao? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy yêu quái nhận biết nàng? Mà lại, bởi vì nàng mới đến truy đuổi ta, ta tự hồ tìm được đáp án. Bởi vì con kia béo mèo hỏi ta, có phải hay không biết có một bản bạn bè chướng? Nó tự hồ rất để ý cái kia đồ vật, làm ta vô ý thức muốn nói ra bà ngoại di vật thời điểm. Nó biến mất, nhưng ta có một loại dự cảm, hắn sẽ còn xuất hiện. Fujiwara-za, Natsume gian phòng, thật đúng là kỳ quái mèo. Bất quá, hắn nói bạn bè chướng, ta tự hồ có chút ấn tượng. Natsume tự lẩm bẩm, lập tức tìm kiếm lên mình mang tới đồ vật. Bên trong có Reiko bà ngoại di vật. Tìm được, một bản lục sắc tay sổ sách. Bên trong đều là màu trắng trang giấy. Mỗi một trang phía trên đều là một chút kỳ quái ký hiệu. Nhìn qua, tự hồ là một chút danh tự. Natsume chính nghi hoặc địa nhìn xem vậy bản bạn bè chướng. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một thanh âm. Đem cái kia giao ra đi. Đây không phải là ngươi có thể có đồ vật. Đem bạn bè chướng kêu đi ra. Natsume giật mình. Kia là trước đó mèo cầu tai. Chỉ bất quá, lộ ra như vậy hung ác biểu lộ. Cuối cùng lại đâm vào một bên giấy trên cửa. Nhìn qua có chút buồn cười. Một phen thương lượng về sau. Mèo cầu tài đưa ra muốn làm Natsume bảo tiêu. Mà Natsume cũng minh bạch bạn bè chướng là cái gì đồ vật. Chỉ cần là bị Reiko đánh bại yêu quái. Danh tự đều sẽ bị viết tại bạn bè trên chướng. Những này chính là yêu quái thần phục với nàng chứng cứ. Mà có được bạn bè chướng người. Kêu gọi trong đó yêu quái tính danh. Liền có thể chỉ huy yêu quái đi làm bất cứ chuyện gì. Yêu quái nhất định phải tuyệt đối phục tùng. Nói cách khác, có được bạn bè chướng người. Liền có thể thống trị phía trên yêu quái. Bạn bè chướng dày, chừng mấy trăm tấm nhiều. Trong đó yêu quái cường đại càng là không phải số ít. Hiện tại ngươi minh bạch bạn bè chướng nguy hiểm cỡ nào sao? Mèo cầu tài nói, lộ ra quỷ dị ánh mắt. Kia trong ánh mắt, tựa hồ ẩn chứa kỳ quái cảm xúc. Natsume có thể cảm giác được. Kỳ ánh mắt mặc dù là nhìn xem mình, nhưng là giống như lại là đang nhìn khác một cái người. Cái này đồ vật, nguyên lai nguy hiểm như vậy sao? Ngay lúc này, nguyên bản truy đuổi Natsume yêu quái đi tới nơi này. Natsume vội vàng chạy trốn. Tại mèo cầu tài trợ giúp dưới, Natsume tạm thời né tránh kia hai con yêu quái. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Ngươi cầm bạn bè chướng nguy hiểm cỡ nào? Cho nên, tướng bạn bè chướng giao cho ta đi. Béo mèo nói, không được, vì cái gì, thân là nhân loại ngươi, chẳng lẽ muốn thống trị yêu quái sao, ta làm sao có thể có ý nghĩ như vậy thân là nhân loại ngươi, không dạng này sử dụng bạn bè chướng, nó đối ngươi mà nói, còn có ý nghĩa gì, cái này cùng ngươi không quan hệ đi, béo mèo nghe vậy, tròng mắt hơi híp, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, phanh một tiếng. Béo mèo biến thành một cái to lớn màu trắng dã thú. Toàn thân bộ lông màu trắng. Nhìn qua có mấy phần giống sói. Nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau. Màu trắng quái thú một móng vuốt tướng Natsume đặt tại trên mặt đất. Thấp giọng nói. Nguyên bản ta muốn đợi ngươi hồi tâm chuyển ý. Bất quá hiện tại. Ta không muốn chờ. Nguyên bản buồn cười thanh tuyến. Giờ phút này cũng biến thành lười biếng thành thục. Kia thanh âm quen thuộc, để Natsume trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, ngực bị móng vuốt đè lại đau đớn hắn cũng không rảnh bận tâm. Màu trắng quái thú thấy thế cũng là có chút kỳ quái. Gia hỏa này làm sao không có phản ứng? Thanh âm này là, Kakashi đại ca, là ngươi sao? Natsume kích động nói, Kakashi, kia là cái gì đồ vật? Không cần loạn gọi ta danh tự, ta danh tự là Ban. Màu trắng quái thú kêu lên. Ban, Natsume sững sờ. Không phải Kakashi sao? Vì thanh âm gì sẽ như thế tương tự? Tiểu tử, bớt nói nhảm, giao ra bạn bè chướng. Không được, người nhất định sẽ dùng linh tinh. Kia là đương nhiên, cái này đồ vật thế nhưng là rất thú vị. Nếu như là dạng này, vậy thì càng thêm không thể cho ngươi. Nhanh lên giao ra, không phải ta liền dẫm dẹp ngươi. Nói, móng vuốt lực đạo trở nên càng tăng thêm. Oa, Natsume kêu đau một tiếng, lập tức tay phải nắm tay, bỗng nhiên đánh về phía màu trắng quái vật đầu lâu. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nắm đấm chính giữa, đau đớn kịch liệt để màu trắng quái thú bưng kín đầu. Natsume cũng trùng hoạch tự do. Đây là bà ngoại di vật, với ta mà nói rất trọng yếu. Ta không cho rằng cái này đồ vật cùng ta không có quan hệ. Đã bà ngoại không kịp tướng những này danh tự còn cho bọn hắn. Như vậy, liền để ta kế thừa cái này sứ mệnh đi. Đồ đần, vậy quá lãng phí. Mà lại, trong đó có rất nhiều lợi hại yêu quái. Ngươi một cái người căn bản cũng không khả năng làm được. Không phải còn có ngươi sao? Ngươi không phải nói muốn làm bảo tiêu của ta sao? Con mèo lão sư, nếu như ta nửa đường chết đi, vậy cái này bản bạn bè chướng liền về ngươi. Thật sao? Nếu như ngươi chết đi, ta liền có thể đạt được bạn bè chướng sao? Dạng này ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao? Ngươi vì cái gì quyết định ta sẽ đáp ứng ngươi? Ban hỏi, bởi vì, ngươi cùng ta đã từng nhận biết một cái bằng hữu rất giống. Nếu như là hắn, nhất định sẽ trợ giúp ta. Là ngươi nói cái kia Kakashi. Xem ra là người thú vị. Lạc lạc, không nghĩ tới vừa tới nơi này, liền có người nâng lên ta danh tự. Thật đúng là ngoài ý muốn a, lười biếng thanh tuyến từ trên trời giáng xuống. Lập tức một đạo màu bạc trắng thân ảnh rơi vào một người một thú ở giữa. Đây là, chấm ngoặc kép, Natsume giật mình, cái này quen thuộc bộ dáng. Natsume, rất lâu không thấy, người cao lớn, Kakashi vừa cười vừa nói. Duỗi ra tay phải lần nữa đặt tại Natsume tóc phía trên. Kakashi, đại ca, Natsume thấp giọng đọc lấy cái này danh tự. Nước mắt không tự chủ chảy xuôi mà xuống. Natsume, người rốt cục, trở về, chấm ngoặc kép. Natsume kêu, một thanh nhào vào Kakashi trong ngực. Kakashi sững sờ, lập tức cười nói, thật có lỗi, làm trễ nải lâu như vậy. Một bên Ban nhìn xem Kakashi lại như lâm đại địch, tốt khí tức cường đại, căn vốn không pháp chống cự cảm giác. Ngươi là ai? Ban thấp giọng nói. Kakashi quay đầu nhìn về phía Ban, cười nói, nguyên lai là ngươi con mèo nhỏ. Xem ra ta tới, chính là thời điểm hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.